Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198: Mang ra tu vi. Phản hư kỳ đại viên mãn. 203. Chương 198: Mang ra tu vi. Phản hư kỳ đại viên mãn. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 198: Mang ra tu vi. Phản hư kỳ đại viên mãn. 5K cầu truy đặt trước tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài nhẹ nhõm nói: Quả nhiên, ta thực lực trước mắt hẳn là ở vào truyền kỳ đỉnh phong này cấp độ rồi. Mà lại nương tựa theo luyện thể tu sĩ nhục thân cùng với nguyên lực hộ thể cương khí, cho dù là hai đầu truyền kỳ yêu thú, ta vậy không sợ chút nào. Dừng một chút, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói: Nhưng nếu là muốn nghênh chiến yêu đế, đích xác còn kém không chỉ một bậc. Bất quá, lần này có thể đem tu vi tăng lên tới phản hư kỳ đại viên mãn đã cực kỳ không tầm thường rồi. Tóm lại muốn một bước một cái dấu chân. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Đồng thời, Tô Tỉnh vậy hiểu rõ một việc. Đó chính là trước đó đã từng thôn phệ hắn thần hồn quái vật. Đích thật là thuộc về yêu tộc một phương. Ngoại hình như khỉ. Hành động nhanh nhẹn, lại chỉ có cao cỡ nửa người A, dựa theo trước đó lấy được tin tức. Bình thường truyền kỳ yêu thú, thân cao đều sẽ cực kỳ cao lớn, thấp phải kể trăm trượng, cao thì ngàn trượng, mà yêu tộc bên trong, có thể làm được hình thể như thế nhỏ gầy, thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ sợ là đến từ yêu tộc bên trong đặc thù chủng tộc đi. Tô Tỉnh trong lòng đã có suy đoán. Tối thiểu là tới bắt nguồn từ yêu tộc bên trong vương tộc. Thậm chí là bắt nguồn từ thập đại hoàng tộc. Tô Tỉnh trước mắt biết đến yêu tộc thập đại hoàng tộc. Cũng chỉ có một cái ảnh tộc. Nhưng bây giờ, hẳn là còn phải lại tăng thêm cái này hình dạng cực giống hầu tử yêu tộc. Tô Tỉnh lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép. Từ khi mô phỏng đến nay, Tô Tỉnh liền có ghi chép quen thuộc. Đem mỗi lần mô phỏng ở bên trong lấy được hữu dụng tin tức ghi chép lại. Đối tương lai Tô Tỉnh ở trong thế giới hiện thực tuyệt đối có chỗ trợ giúp. Tiếp xuống, nên đến lựa chọn luyện khí tu vi thời khắc. Phản hư kỳ đại viên mãn. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới sắp tới tay phản hư kỳ đại viên mãn tu vi. Trong lòng còn mơ hồ trong đó có chút kích động cùng chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Mai nở 2 độ. Màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng, giá bán 200 vạn năng lượng, phản hư kỳ đại viên mãn tu vi, phản hư kỳ đại viên mãn tu vi, linh lực như đại giang giống như kéo dài không dứt, giá bán 4 ức năng lượng, hộ thể cương khí, viên mãn, thần thông hộ thể cương khí đại viên mãn. Người đối với hộ thể cương khí nắm giữ đã đạt đến hóa cảnh. Như ngộ tính đầy đủ có lẽ có thể tiến thêm một bước. Đạt tới thần thông người sáng tạo cũng không từng đạt tới qua cảnh giới. Giá bán 50 triệu năng lượng. Ẩn chứa năng lượng dị kim loại khoáng thạch. 500 mét khối. Giá trị 8 tỷ năng lượng. Bởi vì nội bộ chứa đại lượng tạp chất. Bởi vậy giá trị giảm phân nửa. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. 500 mét khối dị kim loại khoáng thạch, ẩn chứa 8 tỷ năng lượng, cũng chính là hối đoái thành mô phỏng năng lượng giá trị tại 800 triệu. Chiết xuất sau thì là 1,6 tỷ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. 1,6 tỷ năng lượng, đối với Tô Tỉnh mà nói tuyệt đối là cái con số không nhỏ rồi. Lần này mô phỏng ban thưởng lựa chọn cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Nhất định là ưu tiên lựa chọn hộ thể cương khí cùng phản hư kỳ đại viên mãn tu vi. Bất quá, trên tay của ta mô phỏng năng lượng cũng không quá đủ, chỉ có chỉ là 230 triệu. Tô Tỉnh suy nghĩ một lần, vẫn là lựa chọn đem tông lão cẩu pháp khí chứa đồ bên trong còn dư lại, sở hữu vô dụng vật phẩm đều hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh năng lượng đi thẳng tới tiếp cận 7 ức. Đến như tông lão cẩu pháp khí chứa đồ bên trong còn thừa một nửa bảo vật, Tô Tỉnh liền không thể vận dụng. Dù sao kia cũng là đối Tô Tỉnh tu hành có trợ giúp đồ vật. Năng lượng đầy đủ về sau. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ta lựa chọn hối đoái phản hư kỳ đại viên mãn tu vi. Cùng với hộ thể cương khí viên mãn. Thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra phản hư kỳ đại viên mãn tu vi. Tốn hao 4 ức năng lượng. Còn thừa năng lượng 300.1023 vạn điểm. Ngài thành công mang ra thần thông hộ thể cương khí. Viên mãn. Tốn hao 50 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.6023 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào Tô Tỉnh trong thân thể. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được là thể nội linh lực sao động. Tô Tỉnh vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Ôm chặt tâm thần. Ngay sau đó, Tô Tỉnh cả người khí tức bắt đầu tăng vọt. Phản hư kỳ lục trọng. Phản hư kỳ thất trọng. Phản hư kỳ cửu trọng. Cuối cùng, phản hư kỳ đại viên mãn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Tô Tỉnh thể nội tu vi tựa như cùng nước chảy thành sông giống như liên tiếp đột phá. Nguyên bản như đại giang giống như mãnh liệt linh lực. Trở nên càng thêm dồi dào. Đã mơ hồ trong đó có loại linh lực chi hải hình thức ban đầu. Tô Tỉnh mặt mày đều đóng. Không ngừng điều chỉnh khí tức trên thân. Một khắc đồng hồ về sau. Tô Tỉnh mới chậm rãi đứng dậy. Cảm thụ tu vi bạo tăng về sau. Mang đến trên thực lực biến hóa. Trong lòng hơi động, một đoàn linh lực xuất hiện ở Tô Tỉnh lòng bàn tay. Tô Tỉnh cầm trong tay linh lực không ngừng áp xúc, thậm chí không khí chung quanh cũng bắt đầu nhỏ nhẹ vặn vẹo. Đây chính là Tô Tỉnh tự hành lĩnh ngộ thần thông linh bạo thuật. Cực hạn linh lực áp xúc bên dưới, mang đến cực hạn lực phá hoại. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trong lòng bàn tay linh bạo thuật chậm rãi tán đi. Dùng linh bạo thuật đến kiểm tra đo lường một phen thể nội linh lực tăng trưởng. Là một phương pháp thật tốt. Tô Tỉnh tỉ mỉ thể ngộ một phen về sau. Lẩm bẩm nói. So với mới vào phản hư kỳ đại viên mãn thời điểm. Trong cơ thể ta linh lực tổng lượng tối thiểu làm lớn ra gấp 4-5 lần. Pháp lực càng thêm hùng hậu. Phóng thích thuật pháp uy lực vậy bao nhiêu trạng tăng vọt. Tô Tỉnh trước mắt nhất có lực sát thương thần thông thuật pháp. Cũng chính là ly hỏa thuật cùng linh bạo thuật rồi. Chỉ bất quá linh bạo thuật đối linh lực tiêu hao quá lớn. Tô Tỉnh vẫn là ly hỏa thuật dùng tương đối nhiều. Không sai. Bằng vào ta bây giờ linh lực. Nếu là phóng thích một phát linh bạo thuật. Sợ rằng hơn phân nửa thành thị đều sẽ bị nháy mắt nổ nát. Nếu là nện ở truyền kỳ cường giả trên thân. Không chết cũng muốn lột ra rồi. Đây là Tô Tỉnh đối với linh bạo thuật không có tiến một bước. Nghiên cứu, tu luyện thành quả. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý tiến một bước nghiên cứu linh bạo thuật. Tăng thêm trước đó tam hệ linh khí ý nghĩ. Uy lực không thể nghi ngờ sẽ càng khủng bố hơn. Trong bất chi bất giác, tu vi đều đã phản hư kỳ đại viên mãn A. Tương ứng, công phạt thủ đoạn vẫn là quá ít. Xác thực hẳn là lại học tập một chút đem ra được thần thông thuật pháp rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hắn quyết định từ tông lão cẩu di sản bên trong tuyển chọn một lượng môn thần thông thuật pháp lĩnh. Hội một phen, tăng lên bản thân thủ đoạn. Mà La Thiên Đại hội phó bản, cũng có tất yếu đi một chuyến. Bây giờ ta thực lực, nếu là có thể tại La Thiên Đại hội bên trong đạt tới thánh tử địa vị. Hẳn là có thể tiếp xúc đến thiên giai bí pháp rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lấy thực lực của hắn tốc độ phát triển. Cho dù là địa giai thuật pháp. Cũng sẽ rất nhanh bị đào thải. Bởi vậy không cần thiết tốn hao lớn tinh lực học tập. Trừ phi là một chút tác dụng đặc thù địa giai bí pháp. Thích ứng một phen tu vi cảnh giới tăng trưởng về sau. Tô Tỉnh lại bắt đầu nếm thử lên hắn viên mãn cấp hộ thể cương khí. Chỉ thấy Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một đạo vô hình vòng bảo hộ đem Tô Tỉnh liền bảo hộ ở trong đó. Tô Tỉnh tinh tế thể ngộ một phen về sau, gật đầu thì thầm nói. So với trước đó đại thành cấp, bây giờ hộ thể cương khí lực phòng ngự tăng lên không phải một chút điểm. Khó trách lúc trước thiên lôi rèn thể thời điểm cần viên mãn cấp hộ thể cương khí. Cho dù là đại đế cấp cường giả, chỉ sợ cũng cần 2 lần. Không, 3 lần tài năng đánh tan cái này hộ thể cương khí a. Nhưng, nếu là có thể tiến thêm một bước, hộ thể cương khí lại nên đạt tới mức nào? Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, lại hơi thích ứng một phen hộ thể cương khí về sau. Tô Tỉnh liền bắt đầu dịch dung liễm tức, che đậy bản thân thiên cơ. Tô Tỉnh đây là dự định đi một chuyến Bách Lý Phủ rồi. Frozen phó bản, giá trị 1,6 tỷ năng lượng dị kim loại khoáng thạch. Lại thêm Bách Lý gia tạ lễ. Chuyến này kiếm tối thiểu tại 2 tỷ trở lên. So với như thế lớn ích lợi, bốc lên điểm phong hiểm cũng đáng được. Tô Tỉnh rời đi Linh Điền Động Thiên, đợi đến sắc trời dần tối về sau, liền chuẩn bị tiến về Quảng Tỉnh Bách Lý Phủ. Lúc trước hắn tại mô phỏng bên trong đặc biệt diễn luyện qua một lần. Lần này nên phong hiểm không lớn. Sắc trời bắt đầu tối. Tô Tỉnh chân đạp phi kiếm, bóng người ẩn giấu tại trong đêm tối, hướng phía Bách Lý Phủ bay đi. Ngự kiếm thuật tiểu thành, lại thêm phản hư kỳ đại viên mãn tu vi, Tô Tỉnh tốc độ bay so trước đó nhanh mấy lần. Từ kinh đô đến Quảng Tỉnh, tiếp cận 2 vạn dặm lộ trình, Tô Tỉnh 2-3 canh giờ liền đã đạt tới Bách Lý Phủ trên không. Giờ phút này thời gian chính là đêm khuya, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thần thức bao trùm cả tòa Bách Lý Phủ. Quả nhiên, giống như Tô Tỉnh trước đó mô phỏng bên trong biểu hiện như vậy. Bách Lý Phủ ban đầu 3 tôn võ hoàng, bây giờ chỉ có 2 tôn, mà Bách Lý Phủ bên trong cũng không có Bách Lý Đồ khí tức. Quả nhiên, Bách Lý Đồ hẳn là giờ phút này thân hãm phó bản bên trong a. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Chợt Tô Tỉnh tiện tay bố trí một cái ẩn nặc trận pháp. Nếu như không người giống như tiến vào Bách Lý Phủ bên trong, đi tới Bách Lý Kỳ trong phòng. Giờ phút này Bách Lý Kỳ đang mặt mày ủ rũ, một người ghé vào trên mặt bàn uống rượu giải sầu. Ha ha, Bách Lý công tử ngược lại là thật có nhã hứng. Còn một người ở nơi này uống rượu đâu? Tô Tỉnh chạm sau lưng Bách Lý Kỳ, bất thình lình nói. Bách Lý Kỳ nghe xong nháy mắt rơi xuống run một cái. Vội vàng quay đầu nhìn hướng Tô Tỉnh, phát hiện người đến là sau khi tỉnh dậy. Lập tức vui mừng quá đỗi. Trong mắt thậm chí còn mang theo một tia nước mắt. Tiền bối, ngươi rốt cuộc đã tới. Bách Lý Kỳ kích động có chút run rẩy, nói, phụ thân ta hắn. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, chỉ là hỏi, nói kỹ càng một chút đi. Bách Lý gia đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Kỳ nghe xong chánh choáng tỉnh rồi hơn phân nửa. Liền vội vàng gật đầu nói, tiền bối, là như vậy. Phụ thân ta hắn sau này tiến vào tấn cấp phó bản. Bách Lý Kỳ đem mấy ngày nay gặp phải một nam, một mười nói cho Tô Tỉnh. Sau đó vội vàng lấy ra 2 viên chữ vật giới chỉ, đưa cho Tô Tỉnh nói, tiền bối, đây là chúng ta Bách Lý ra 2 tháng này đến nay thu tập được phó bản đạo cụ. Chỉ cần ngài có thể cứu trở về phụ thân ta, về sau ta Bách Lý ra nghe tiền bối phân công. Tô Tỉnh nghe xong âm thầm gật đầu. Cái này Bách Lý Kỳ trước đó mặc dù biểu hiện được cha hiền con hiếu, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, vẫn là rất xem trọng phụ thân hắn. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có vội vã tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Chỉ là hỏi, việc này ta đã biết được. Đem ngươi phụ thân tiến vào phó bản tọa độ cáo chi ta là được. Đến như những này phó bản đạo cụ, chờ ta đem người cứu trở về lại nói cũng không muộn. Bách Lý Kỳ nghe xong vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đem phó bản tọa độ báo cho Tô Tỉnh. Chỗ này Frozen phó bản ngay tại Quảng Tỉnh, khoảng cách Bách Lý ra bất quá mấy trăm cây số. Tô Tỉnh biết được phó bản tọa độ về sau, liền ngự kiếm phi hành. Không ra một khắc đồng hồ liền đã tới Frozen phó bản bên ngoài. Cái này phó bản ở vào sơn cốc ở giữa. Xem xét chính là loại kia loại lâm thời phó bản. Vị trí rất bí mật. Cởi mở thời gian cũng không lâu, mà lại cũng nhanh phải đóng lại rồi. Tô Tỉnh không có quá nhiều do dự, trực tiếp tiến vào trước mắt đạo không khí này môn. Bước vào phía sau cửa, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến ảo. Nguyên bản Quảng Tỉnh thời tiết còn rất nóng bức, nhưng đã tiến vào phó bản, xung quanh đã là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Không khí nhiệt độ từ 3-40 độ, trực tiếp hạ xuống âm mười mấy độ. Trên bầu trời tuyết lông ngỗng trút xuống, gào thét gió lớn có thể thổi lên ven đường cự thạch. Tầm mắt nhìn lại, đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Ánh mắt bị hao tổn nghiêm trọng. Quả nhiên, nơi đây cũng coi là cấm kỵ cấp phó bản. Khí hậu cư nhiên như thế ác liệt. Vẻn vẹn mới vừa tiến vào, cũng đã là âm mười mấy độ. Lại sau này thậm chí có thể đạt tới âm hơn 200 độ cực đoan nhiệt độ thấp. Tô Tỉnh trong lòng sơ sơ cảm thán. Bất quá cái này tầm mắt che chắn, ngược lại là đối với ta hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra. Xung quanh 3 vạn trượng. 100 cây số bên trong hết thảy khí tức đều ở đây Tô Tỉnh trong lòng bàn tay. Cỗ khí tức kia là... Vị kia tên là Phúc Bá Võ Hoàng Cường Già. Tại Tô Tỉnh cảm ứng bên trong, ở hắn hướng chính bắc mấy chục cây số bên ngoài, có một đạo khí tức đang thong thả di động tới. Chắc hẳn chính là Phúc Bá rồi. Tô Tỉnh dự định dựa theo máy mô phỏng bên trong trình tự. Đi trước gặp một lần Phúc Bá. Hộ thể cương khí xuất hiện ở Tô Tỉnh thân thể 3 thước bên ngoài. Đem tất cả cực lạnh ngăn trở bên ngoài. Tô Tỉnh thôi động linh lực. Hóa thành một đạo độn quang. Hướng phía phương bắc bay đi. Không bao lâu, Tô Tỉnh liền đi tới Phúc Bá bên cạnh. Phúc Bá lúc này trạng thái rất là không tốt. Đường đường võ hoàng cường giả. Thế mà thân thể tại hơi run rẩy, mà lại trên thân còn có chút ít vết thương. Bất quá, so với trước đó phó bản lối vào, nhiệt độ của nơi này càng thêm cực đoan, đi tới âm hơn 100 độ. Cực đoan nhiệt độ thấp, lại thêm tuyết lớn cùng cuồng phong che giấu ánh mắt, để Phúc Bá vị này võ hoàng cường giả vậy trong lúc nhất thời có chút khó mà chống cự. Phúc Bá khó khăn ngẩng đầu, nhìn Tô Tỉnh liếc mắt. Sau đó trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt. Tiền bối, ngài, Tô Tỉnh chống đỡ hộ thể cương khí. Từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hộ thể cương khí ngăn cách sở hữu phong tuyết. Phạm vi trong vòng 3 trượng phong tuyết tự động tránh lui. Sự tình ta đã biết rồi. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Tô Tỉnh nhàn nhạt gật đầu. Một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Võ Hoàng Phúc Bá nghe xong mừng rỡ trong lòng. Suýt nữa kích động muốn cho Tô Tỉnh tại chỗ quỳ xuống. Lệ rơi đầy mặt. Lão gia được cứu rồi. Thân là đường đường võ hoàng cường giả. Phúc Bá lại như là hài đồng bình thường khóc lên. Có thể thấy được hắn trung thành tuyệt đối. Tô Tỉnh duỗi ra ngón tay. Chỉ một cái phương hướng nói. Người thuận cái hướng kia đi thẳng. Rất nhanh liền có thể rời đi chỗ này phó bản. Bách Lý Đô. Ta sẽ đem hắn mang về. Tô Tỉnh lời nói rất bình thản. Nhưng là Phúc Bá nghe xong đã không có mảy may hoài nghi. Vô cùng tin tưởng. Hắn thân là đường đường võ hoàng cường giả. Tại bậc này hoàn cảnh ác liệt bên dưới đều khó mà duy trì thể lực. Trái lại Tô Tỉnh. Không chỉ có không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Liền ngay cả xung quanh phong tuyết đều tự động né tránh. Ở trong đó thực lực chênh lệch có thể nghĩ. Theo Phúc Bá. Nếu là ngay cả Tô Tỉnh như vậy cường giả đều không cứu về được Bách Lý Đô. Kia sợ rằng Bách Lý Đô thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Tuân mệnh, đa tạ tiền bối. Phúc Bá từ đáy lòng hướng phía Tô Tỉnh thi lễ một cái. Sau đó hướng phía rời đi phó bản phương hướng đi đến. Lấy Phúc Bá thực lực an toàn rời đi phó bản là không có vấn đề. Dù sao nơi này là càng thâm nhập không khí càng lạnh. Càng tiếp cận lối vào, hoàn cảnh thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Đợi Phúc Bá sau khi rời đi, Tô Tỉnh lại ngự không mà đi. Thần thức bao trùm xung quanh 3 vạn trượng cánh đồng tuyết. Như là radar máy dò bình thường tìm kiếm lấy. Cái này Frozen phó bản diện tích quả thực không nhỏ. Khoảng chừng một cái tỉnh như vậy lớn. Nhưng Tô Tỉnh thần thức phạm vi cực lớn. Di tốc lại nhanh. Lại thêm Tô Tỉnh sớm biết được Bách Lý Đồ tại cánh đồng tuyết phía dưới trong động quật. Bởi vậy điều tra lên rất có phương hướng. Thế là không đến một canh giờ. Tô Tỉnh liền phát hiện tại cánh đồng tuyết chỗ sâu. Dưới mặt đất 1000 trượng tuyết quật bên trong. Có Bách Lý Đồ hơi yếu khí tức. Hừm, hẳn là nơi này. Bất quá nơi đây nhiệt độ sợ rằng chừng âm hơn 200 độ rồi. Cái này gấu tuyết thế mà có thể ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn. Coi là thật không tầm thường. Tô Tỉnh rất mau tìm đến lòng đất tuyết quật cửa hang. Không bao lâu liền đã tới tuyết quật bên trong. Cái này cánh đồng tuyết ngàn trượng dưới nền đất. Thế mà có khác động thiên. Bằng phẳng trống trải địa quật. Xung quanh còn có một số giữ ấm dùng cỏ khô. Thoạt nhìn là gấu tuyết hang ổ. Tô Tỉnh thần thức quét qua. Rất nhanh phát hiện bị đông cứng thành băng điêu bách lý đồ. Cùng với một mảnh phạm vi không nhỏ dị kim loại khu mỏ quặng. Cùng lúc đó, mấy con nóng nảy gấu tuyết vậy hướng phía Tô Tỉnh phát động thế công. Hô hô hô, tương đương chỉ thấy bão tuyết bình thường màu lam ma pháp hướng phía Tô Tỉnh gào thét mà tới. Nhưng Tô Tỉnh cũng không tránh. Viên mãn hộ thể cương khí đem những này băng tuyết vững vàng ngăn tại ngoại bộ. Chậc chậc, không nghĩ tới những này gấu tuyết vẫn là ma pháp sinh vật. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó cũng không để lại tay. Hướng thẳng đến mấy con gấu tuyết công tới. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Một đầu võ hoàng thực lực. Ba đầu thiên vương cấp gấu tuyết liền bị Tô Tỉnh xử lý. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua gấu tuyết thi thể. Đem chứa vào linh điền động thiên bên trong. Cái này gấu tuyết da lông hẳn là tài liệu không tệ. Còn có tay gấu cũng có thể ngâm rượu uống. Cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh căn cứ cần kiệm lo việc nhà nguyên tắc. Không có lãng phí một tia. Giải quyết xong địch nhân về sau, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Đồ. Hừm, bị đông cứng thành băng điêu. Nhưng thiên vương cấp cường giả dũng mãnh sinh mệnh lực. Để cho còn sống, hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó thôi động linh lực. Đem Bách Lý Đồ băng điêu hòa tan. Nhưng Bách Lý Đồ giờ phút này thụ thương quá nặng. Băng điêu hòa tan sau trong thời gian ngắn vậy ở vào trạng thái hôn mê. Tô Tỉnh thấy Bách Lý Đồ không có nguy hiểm tính mạng. Thế là cũng liền vung lên mặc băng kiếm. Bắt đầu đào móc nơi đây tuyết quật bên trong dị kim loại khoáng thạch. Bá bá bá, nguyên lực bao khỏa tại mặc băng kiếm phía trên. Dị kim loại khoáng thạch bị Tô Tỉnh cắt thành mấy trăm cái lớn nhỏ một dạng hình lập phương. Tô Tỉnh đem những này đào móc tốt dị kim loại khoáng thạch thu vào linh điền động thiên bên trong. Xác định không có bỏ sót về sau. Tô Tỉnh dẫn theo một bên hôn mê Bách Lý Đồ. Rời đi Frozen phó bản. Mới ra phó bản, Tô Tỉnh liền thấy chờ đã lâu võ hoàng Phúc Bá. Phúc Bá nhìn thấy Bách Lý Đồ về sau. Kích động hốc mắt đỏ lên. Xác định Bách Lý Đồ không có nguy hiểm tính mạng về sau. Phúc Bá hướng thẳng đến Tô Tỉnh quỳ xuống. Đa tạ tiền bối cứu giúp gia chủ. Đại ân đại đức, chúng ta Bách Lý gia chắc chắn tương báo. Ngoặc kép, hết chương.